Thế còn chiếc áo dài màu hoàng yến? Với câu hỏi này thì Hải tịt hẳn. Anh lúng túng nhìn vào bức tranh lầm bầm. Chẳng lẽ... Nhưng mà sao bức tranh trông lại âm u đến vậy? Đột ngột anh quay sang nhìn thẳng vào người bạn rồi nói. Bạn anh thở dài đặt tay lên vai anh. Nhường người mình yêu cho người khác mà vui sướng được sao? Nhường. Hải quát tay định nói một điều gì đó, nhưng rồi lại ngừng lại. Anh sực nhớ đến cái lần tìm gặp hắn trong vườn bách thú. Nhớ đến cái cảnh hắn lấy chân đá đá vào cái thùng đánh giày, hỏi anh một giọng đầy giễu cợt. Ông nghĩ là Vân yêu tôi. Ông côi hài thật đấy. Khi nào đủ tiền, em sẽ mở cho anh ấy một cuộc triển lãm của mình. Tiếng Vân đọng lại. Thốt nhiên, một cảm giác tức giận bỗng xâm chiếm lấy Hải. Ông nói là nhường. Không đúng. Hắn đầu hàng. Hắn là một thằng hèn. Hải nắm tay lại đấm mạnh xuống mặt bàn. Mấy chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Người bạn ngạc nhiên nhìn. Thế bây giờ ông định làm gì? Tôi sẽ buộc hắn phải thách đấu với tôi. Tôi muốn có nàng trong tư thế của một người chiến thắng. Thế nếu ông thua? Người bạn hỏi. Hải im lặng ngắm nhìn bức tranh trong máy tính rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt bạn mình với một ánh mắt quyết liệt. Tôi sẽ mua tất cả những bức tranh mà hắn vẽ về nàng. Trời vừa sáng, cả xóm vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Vân đã dậy mang cái bếp than tổ ong ra đầu hè nhóm lửa. Than hồng, cô gái đặt cái ấm đun nước lên bếp rồi lấy cái ghế con ngồi tựa lưng vào tường. Im lặng nhìn ngọn lửa xanh biếc vờn quanh cái đít ấm. Đêm qua ông ho nhiều làm cô gái thấy lo lắng. Nước sôi, cô rót nước vào cái phích để cho ông pha trà buổi sáng. Còn thừa cô đổ ra cái chậu rửa mặt nhỏ, pha thêm vào một chút nước lạnh, lấy khăn mặt bỏ vào chậu rồi bưng vào trong nhà. Trời rét. Cô không trông cụ ra ngoài chỗ máy nước công cộng rửa mặt như mọi khi, cô bảo. Gió mùa đông bắc đi ông ạ. Ông đừng ra ngoài máy nước nữa, để con mang nước vào trong nhà trông rửa mặt. Lúc bê chậu nước ra ngoài để đổ, cô thấy hắn đang lúi húi buộc giá váy vào đằng sau cái xe máy, cô gái hỏi. Hôm nay anh đi vẽ đi à? Hắn ngước lên nhìn trời rồi quay ra trả lời cô. Trời hôm nay nắng đẹp, anh định đi ra ngoài một buổi. Anh đi đâu? Hắn giơ tay gãi gãi cái đầu vốn đã rối bù, làm cho nó càng rối hơn. Anh không biết. Doãn ngâm nga. Giữa biển rộng cần gì phương hướng nữa, tuyền nơi thuyền theo gió cứ lênh đênh. Thuận mồm thì hỏi thế thôi, chứ Vân cũng thừa biết tính hắn. Hắn chẳng bao giờ làm một việc gì có chủ đích. Hắn làm theo hứng, hứng lên thì làm, hết hứng thì thôi. Đời hắn cứ như một con thuyền, không lái lênh đênh trôi dạt khắp nơi. Chẳng thế mà có bao nhiêu công việc hắn có thể làm để kiếm tiền, như vẽ quảng cáo thuê, kè biển, hay cùng lắm là vác cái xe máy xịn quán ra đứng đầu đường làm xe ôm. Nhưng hắn nhất định không làm mà lại đi đánh giày, một nghề mà ai cũng coi là mặt hạng. Lúc hắn quyết định đánh giày, Vân cũng sốc lắm. Anh bị chập đấy à? Sao anh có thể làm cái nghề mặt hạng đấy? Hắn chỉ cười và bảo Vân. Thì cuộc đời ai mà chẳng chập chen, mỗi người chập chen một kiểu mà. Thế thôi. Nhưng rồi một hôm khi đang ăn cơm tối, Vân nhận được một cuộc điện thoại. Cô vội vàng bỏ bát đứng dậy. Em phải đến tiệm trà thay cho một người hôm nay bị ốm đột xuất. Anh thu dọn giùm em nhé. Hắn cười bảo cô. Em đã thấy cái nghề đánh giày của anh là vua của mọi nghề chưa? Không bao giờ bị bó buộc bởi công việc, lại được lang bạt kỳ hồ khắp nơi cùng trốn. Cô nguýt hắn một cái thật dài rồi hỏi lại. Thế còn tiền? Tiền thì lúc nào mà chẳng kiếm được. Vân rụt rè đề nghị. Hôm nay anh cho em đi theo với nhé. Hắn nhìn cô e ngại. Anh mà đi vẽ thì đến tận tối mới về cơ. Một nỗi bực bội bỗng dậy lên trong lòng cô gái. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi vẽ với hắn. Mọi lần khi được cô đề nghị lán vui mừng ra mặt. Thế mà hôm nay cô hơi cắn môi, mặt cô sầm lại. Hắn nhận ra ngay điều ấy nên vội vàng nói. Anh chỉ sợ buổi trưa không có ai nấu ăn cho ông thôi. Thật là vụng trèo nhưng lại khéo cải lương, cô gái thầm nghĩ. Cô đã định không thèm đi nữa, nhưng không hiểu tại sao cô lại đổi ý. Có lẽ tại vì sau cái lần để chán bắt gặp cảnh cô ngã vào vòng tay của Hải hôm ở công viên, cô luôn cảm thấy mình là người mắc lỗi. Cô tươi tỉnh. Để em nhờ chị Liễu trông ông cho. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành miễn cưỡng gật đầu. Cô gái chạy vội vào trong nhà xách theo một cái túi nhỏ. Hắn lích nhanh vào trong túi một chiếc áo dài trắng. Xem không mang theo chiếc áo dài màu Hoàng Yến. Hắn buột mồm hỏi. Hỏi xong bỗng dưng hắn cảm thấy ân hận vì câu hỏi dại dột của mình. Cô gái nhìn thẳng vào mắt hắn. Tại vì đây là em đi với anh nên em sẽ chỉ mặc chiếc áo dài anh tặng. Hắn không nói gì, ngồi lên yên. Cô gái leo lên xe, hắn nổ máy phóng đi. Hắn cứ dọc theo bờ sông phóng xe đi, lang thang bất định. Trời lạnh lạnh, cái rét còn sót lại của mùa đông như đang cố tranh giành sự chú ý của con người với những tia nắng vàng của đầu xuân rực rỡ. Hắn phóng rất nhanh và thích thú ngửa đầu hứng lấy làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Vân lạnh, bất giác cô ngồi nhích lên áp sát vào hắn. Tay cô vòng ra đằng trước ôm lấy bụng hắn. Một làn hơi ấm từ cơ thể cô gái bỗng ùa sang người hắn. Đôi bầu vú mềm và ấm cứ rụi rụi vào lưng hắn, làm tránh lên trong hắn một cảm giác đê mê thích thú. Thật là lạ, hắn đã biết Vân 2 năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ hắn được hưởng cảm giác này. Nói ra thì chẳng một ai tin, vì trong xóm ai cũng nghĩ đây là một cặp. Còn hắn cũng không hiểu đây có phải là tình yêu không nữa. Có nhớ mong, có hờn ghen, có giận dỗi, nhưng lại không có những nụ hôn. Không có những đóa hoa trao tặng. Tình yêu, đúng là tình yêu, nhưng không như hắn từng nghĩ trong đời. Hắn dọn đến khu nhà Vân trọ được một tháng thì một buổi tối, trong lúc cô đi hát, người ông ở nhà bị đột quỵ. Cả xóm xúm lại bên nhà Vân. Các cô gái trẻ đang lúng túng không biết xử trí thế nào thì hắn chạy sang, rút điện thoại gọi 115, đưa thẳng ông cụ vào viện. Trước khi lên xe, hắn quay lại dàn mọi người. Đừng báo tin cho cái Vân, cứ để cho nó hát, lúc nào về hắn hay. 11 giờ, Vân đi hát về, nghe chuyện chạy vội vào bệnh viện. Đến nơi thấy ông đang nằm thiêm thiếp, đầu giường lủng lẳng những dây dợ chai lọ, cô gái bật khóc. Hắn nắm lấy kéo tay Vân lại gần mình, để đầu cô gái tựa vào bờ vai vững chắc của mình. Tay kia hắn vỗ nhẹ vào lưng cô gái. Bình tĩnh đi em, ông đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Đến khi bình tĩnh lại, cô gái mới rụt rè hỏi. Phải nộp bao nhiêu tiền viện phí hả anh? Vừa nói, cô Vân vừa móc trong túi sách moi những đồng tiền mà cả xóm chung lại đưa cho cô trước khi đến viện. Được tất cả hơn 5 triệu. Hắn giữ tay cô lại không cho móc tiếp. Cái ấy em không phải lo. Cô gái im lặng, để nguyên tay mình trong tay hắn. Đúng là cô không lo được thật, nhưng cô có rất nhiều sự giúp đỡ, và không hiểu sao cô chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của hắn. Chỉ cần cô rút điện thoại ra gọi một cuộc, thế là không phải là một mà sẽ là đến 7 người sẽ lao đến bệnh viện. Nhưng cô không gọi. Tỉnh lại được 3 ngày thì ông cụ nhất định đòi ra viện. Hắn không đồng ý. Ông cứ nằm đây vài hôm nữa để bác sĩ kiểm tra lại đã. Vài hôm? Thế mà đốt tiền à? Tiền đâu mà trả? Con trả. Hắn nói cụt lùn. Ông lão nhìn hắn. Thế tao lấy gì trả cho mày? Lúc ấy Vân không có mặt ở đấy. Hắn nhìn ông lão tươi cười chê. Ông không có trả thì mang cái Vân ra gán nợ cho con là được chứ gì. Hôm ông lão ra viện, hắn cầm giấy ra viện đi ra chỗ thanh toán viện phí. Vân không nói gì, nhưng khi về đến nhà, cô bảo hắn đưa cho cô tờ hóa đơn thanh toán. Hắn nói. Để làm gì? Để em biết em nợ anh bao nhiêu. Em không cần biết, em cứ nấu cơm cho anh trừ nợ là được. Tưởng hắn đùa, nhưng không, hắn làm thật. Hôm đó đi làm về rất sớm, vừa về đến nhà, hắn đã cầm một đôi đũa, cứ vừa đi vừa gõ đôi đũa vào cái bát, từ phòng mình sang phòng hai ông cháu Vân. Hồi đó hắn vẫn còn đi chép tranh. Đang phóng rất nhanh, bỗng nhiên hắn phanh khựng lại làm Vân mất đà, dúi cả bộ ngực săn chắc của mình vào lưng hắn. Nhưng hình như cái dúi ấy không còn sức thuyết phục với hắn nữa. Hắn trống chân, ngồi ngay người trên xe, phóng tầm mắt về phía trước. Lâu lắm Vân mới nghe thấy hắn thốt lên 3 tiếng. Trời, hoa cải! Vân nghiêng người nhìn qua vai hắn, một triển đê thoải thoải dẫn đến một vạt đất bằng phẳng và hoa cải vàng rực xuất một dải ven đê. Hắn hấp tấp lao xe xuống. Đêm qua trời mưa, mưa xuân làm lá cải trở nên xanh mướt. Một trận gió lùa qua, những ngồng cải lắc lư như đùa cùng gió. Cái lạnh của tiết đông hình như làm màu vàng của hoa cải thắm lại. Những tia nắng vàng của tiết xuân nhẹ hôn lên từng bông hoa nhỏ xíu tì thầm. Xuân đến rồi, thức dậy đi em. Nghe tiếng tì thầm của mùa xuân, những nụ cải bừng mở mắt, xòe những ngón tay tí xíu nắm lấy tia nắng xuân vàng. đâu đó trong những cái lùm cây ven đê. Tiếng lích chích của bầy chim đẩy cái màu vàng của hoa cải tung lên trong gió. Hắn vội vàng tháo giá vẽ, căng một tấm toàn mới. Một tay cầm bảng màu, một tay cầm cọ. Hắn cứ đứng ngây người nhìn vạt cải vàng tươi. Đột nhiên hắn quay lại cầm lấy tay Vân, kéo cô đi vào giữa đám hoa cải. Hắn lôi chiếc áo dài cô mang theo đưa cho cô, bắt cô mặc vào. Em ngồi xuống đây, hắn bảo. Khi cô ngồi xuống, hắn cẩn thận nâng tà áo dài của cô lên trải cho nó nằm trên những khóm hoa. Em hãy nhìn ra dòng sông, mắt hơi ngước lên một chút. Thế, được rồi, em cứ ngồi im như thế nhé. Nói xong, hắn trải lại chỗ giá vẽ, cầm cây cọ lên định hạ xuống tấm toan trắng. Vẽ một nét vàng đầu tiên, thì hắn thấy Vân đứng dậy. Sao vậy? Hắn hỏi và trả lại chỗ cô ngồi. Em muốn cởi bớt chiếc áo len này ra. Vừa nói cô vừa cởi chiếc áo len khoác ngoài ném ra xa. Em sẽ lạnh đấy. Không sao, em chịu đựng được. À, anh mang cho em cái túi sách của em lại đây. Hắn mang cái túi sách lại. Cô gái rút ra chiếc quần dài trắng, nhìn xung quanh rồi bảo. Anh quay mặt đi, cấm nhìn trộm đấy. Hắn quay mặt đi, có tiếng sột soạt rất khá ngay bên cạnh. Một cảm giác cứ dần dần chạy dọc theo người hắn. Hắn muốn quay lại nhưng người hắn cứng đơ. Xong rồi. Tiếng Vân rất nhẹ. Hắn quay lại và đờ người ra. Một tên nữ, một trinh nữ. Một tà áo trắng theo gió vất vơ làm lay động cả một vạt cải vàng. Hắn có cảm giác đám hoa cải đang từ từ tụ lại bên cô gái. Và màu vàng của hoa cải bỗng biến thành một làn nắng vàng rực từ tay cô gái bay lên. Sao anh cứ đứng ngây người ra thế? Tiếng Vân hỏi làm hắn bừng tỉnh. Em đẹp quá. Lời của hắn làm cô gái sung sướng đỏ mặt. Cô biết câu này là hắn nói thật lòng. Cô định ngồi xuống như cũ thì hắn xua tay. Không, em cứ đứng như thế. Hắn cúi xuống bẻ những gồng cải tết lại thành một vòng hoa đội lên đầu cô gái. Xong hắn chạy đến chỗ giá vẽ, cầm cọ lên nhưng không biết nghĩ thế nào. Hắn lại xách giá vẽ chạy xuống phía dưới gần bờ sông. Sao anh lại đứng phía dưới thấp thế? Cô hỏi hắn. Hắn cười nỉnh cô gái. Làm sao có thể vẽ em từ trên cao nhìn xuống? Anh phải vẽ em từ góc nhìn ngước lên cao. Vì em là nữ thần hoa cải, em bay lên và mọi thứ phải quỳ xuống dưới nhan sắc của em. Anh chỉ được cái khéo nị đầm. Tuy nói vậy nhưng mặt cô gái đỏ hồng. Hắn mây mải vẽ. Nhìn hắn, cô biết trong hắn cảm xúc đang dâng trào. Đối với hắn giờ đây tất cả đều tan biến. Âm thanh lịp tắt, thời gian dừng trôi và vũ trụ thì thu lại thành một vùng sáng vàng huyền ảo. Và giữa vùng sáng đó là cô đang bay lên trong cái cảm xúc vô bờ. Đột nhiên một làn mây xám kéo đến. Cô gái ngửa lên nhìn trời lo lắng. Có lẽ trời sắp đổ mưa đấy anh ạ. Hắn ngừng vẽ, ngửa lên nhìn bầu trời thở dài, nói với một giọng đầy tiếc nuối. Ừ, tiếc thật. Chưa bao giờ anh để cảm xúc như lúc này. Vừa nói hắn vừa thu dọn đám đồ nghề của mình. Cô gái ngần ngừ một lát rồi nói. Mưa xuân chắc cũng chỉ nhỏ thôi. Hay là ta dựng một cái lều nhỏ để che cho bức tranh. Thế còn em? Em sẽ đứng dưới trời mưa làm mẫu cho anh. Lạnh lắm đấy em ạ, em sẽ ốm mất. Không sao đâu. Em muốn được sống trong tác phẩm của anh. Anh đi dựng lều đi. Vốn đã quen đi giá ngoại, hai người nhanh chóng dựng lên một cái lều. Cô gái lại đứng vào chỗ cũ. Trời bắt đầu mưa. Không phải là một cơn mưa bụi của mùa xuân. Mưa khá nặng hạt. Từ dưới nhìn trách lên những hạt mưa xiên xiên theo cơn gió lạnh. Người cô gái ướt đẫm. Chiếc áo dài mỏng dính chặt lấy da thịt, làm hẳn lên những đường cong huyền ảo gợi cảm. Hắn cắn chặt môi. Hắn cảm thấy bất lực. Cô gái gần như khỏa thân trên một vạt cải vàng. Cô ngước lên nhìn những hạt mưa xiên chéo trên nền trời mặt dạng người hạnh phúc. Hắn cúi xuống nhìn lại bức tranh mình đang vẽ. Sao mà nó tầm thường và tẻ nhạt. Một cô gái đầu đội một vòng hoa đang đứng giữa một vạt cải vàng. Tà áo cô phất phơ bay làm lay động cả những tia nắng xuân vàng rực. Không, đây không phải là Vân của hắn. Cái mà hắn đang vẽ bất cứ cô gái nào cũng làm được. Vân của hắn phải khác. Nhưng khác như thế nào thì hắn thấy bất lực trước vẻ đẹp của thiên thần. Hắn bực bội cúi xuống nhặt lấy con dao nhỏ hắn vẫn mang theo để sánh toàn. đâm một nhát vào giữa bức tranh đang vẽ và thẳng tay rạch một đường dài. Tuy đứng làm mẫu nhưng cô gái vẫn luôn luôn theo dõi từng cử chỉ của hắn. Thấy hành động cáu kỉnh của hắn, cô gái bỗng nhiên thấy lo lắng. Không khéo mọi chuyện hỏng bét, cô thầm nghĩ. Cô biết rằng nếu cảm hứng mà tắt thì có nghĩa là nghệ thuật cũng tắt theo. Phải bằng mọi cách làm cho cảm hứng của hắn quay trở lại. Cô rời bỏ chỗ đứng, đi lại phía hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối khác thường. Anh, em có đẹp không? Tiếng cô gái thầm thì lẫn trong tiếng mưa rơi. Ánh mắt đấy, câu hỏi ấy làm bừng lên trong hắn một tia lửa. Hắn hấp tấp moi vội một mảnh toan khác căng lên giá vẽ. Nhìn động tác run run của hắn khi càng tâm toan, cô gái biết mình đã thành công. Cô quay lại chỗ đứng cũ. Không phải là những hạt mưa mà là những bông hoa cải tí xíu từ trên cao rắc xuống người cô gái. Những bông hoa cải vàng vương vào mái tóc, đậu ở bờ vai, và màu vàng của nó ánh lên làm nền cho một làn da trắng mịn đầy sức sống. Một cô gái khỏa thân đang đứng dưới một trận mưa hoa cải. Nửa dưới của cô gái bị những ngọn cải vàng che khuất. Cô gái nghiêng người, cánh tay vươn lên cao. Bàn tay xòe ra hứng lấy những cánh hoa cải bay đầy trời. Cả bức tranh là một màu vàng huyền ảo mà rạng rực. Chính hắn cũng ngẩn người ra nhìn bức tranh của mình. Sao nhỉ? Hắn tự hỏi. Cũng sắc vàng ấy, sao sắc vàng hoa cải lại rạng rực, còn sắc vàng giá quỳ lại hiu hắt đến não nề. Năm ngoái hắn đi vẽ ở Đà Lạt, cả một triền đồi cũng vàng rực một sắc vàng của hoa giá quỳ. Trời cũng lành lạnh như hôm nay. Hắn căng giá vẽ và một triền đồi hiu hắt trải qua với một màu vàng buồn thảm trong tranh của hắn. Giá quỳ nở vào mùa thu, hoa cải nở vào mùa xuân. Đầu thu buồn buồn, còn mưa xuân thì rạng rực. Nhưng mùa xuân nằm ở đâu trong bức tranh của hắn? Hắn tự hỏi và hơi lùi lại một chút, ngắm tác phẩm của chính mình. Đây rồi, mùa xuân nằm ở đây. Ở bộ ngực no tròn, ở khuôn mặt dạng người, đang ngửa mặt hứng lấy những hạt mưa hoa cải. Cô gái mới là hồn của hoa. Cô gái mới làm hoa rạo rực. Nếu không có cô gái, thì cái màu vàng hoa kia là hiu hắt. Và liệu có ai tự hỏi hoa cải nở vào mùa nào? Hắn lấy một cái bút lông nhỏ ký tên vào bên dưới bức tranh và để một dòng chữ Nữ thần hoa cải. Vừa viết đến đấy, hắn bỗng thấy Vân nghiêng người, từ từ khuỵu xuống. Hắn lao vội ra, quỳ một chân xuống, giơ tay đỡ vội lấy cô. Mặt Vân trắng bệch, mắt nhắm nghiền, cuống quýt. Hắn bế vội Vân vào trong lều. Hắn trải một tấm ni lông ra đất rồi đặt Vân nằm lên. Bàn tay hắn vụng về lần tháo từng chiếc cúc áo. Hắn biết phải bỏ hết quần áo ướt và làm cho cô ấm lại. Sau khi cởi bỏ hết quần áo ướt của cô, hắn nhanh chóng dùng kẹp kẹp những mảnh toan vé lại tạo thành một chiếc chăn đắp lên người cô. Khoác vội một tấm ni lông, hắn lao ra ngoài trời vơ vội những cành cây khô làm củi mang về lều hí hú nhóm lửa. Củi ướt, hắn không làm sao mà nhóm được lửa. Lòng hắn rối bời, Vân khẽ rên lên một tiếng. Hắn quay vội lại, khuôn mặt từ xám ngoét của cô đang từ từ chuyển sang màu trắng bệch. Ngần ngừ một lúc, răng hắn cắn rất sâu vào môi, dán bỗng giật phăng chiếc áo đang mặc cũng đã ướt hết từ lúc nào. Chút vội chiếc quần dài chỉ còn lại mối một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn nhưng cũng đã ướt sũng. Ngần ngừ một lúc nữa, dán nghiến răng cởi nốt cái quần đùi, chui vào tấm chăn vừa tạo nên, ôm chặt lấy tấm thân lóa thể đang lạnh toát của Vân, miệng thì thầm. Tỉnh lại đi em. Bàn tay hắn liên tục sát rất mạnh lên khắp người cô gái, còn mắt hắn thì dán chặt vào khuôn mặt trắng bệch của cô. Chăm chú theo dõi từng thay đổi trên khuôn mặt. Màu trắng bệch từ từ chuyển thành màu hồng. Người cô ấm lại, cánh tay khẽ cử động, rồi cánh tay co dần lên, và không biết từ khi nào nó biến thành một vòng tay từ từ giết lấy đầu hắn. Hơi thở của cô gái gấp gáp nóng rực. Mắt nhắm lại, một màu hồng lan ra khắp khuôn mặt, lan đến làn môi. Làn môi mở hé mọng chín. Bàn tay hắn chậm lại từ lúc nào mà hắn không hay. Bàn tay mơn man nhẹ lên khắp cơ thể cô gái và truyền vào cơ thể một sức nóng hừng hực. Hôn em đi anh. Tiếng nói thầm thì tan loãng trong tiếng mưa rả rích. Hắn cúi xuống thấp dần. Một tiếng sét kèm theo một lần chớp sáng loà, rồi tất cả lặng đi, chỉ còn tiếng mưa xuân thầm thì và gió xuân mơn man khắp mặt đất. Hải nhận được một dòng tin nhắn của người trợ lý. Tôi đang trên giường với cái tán trưởng của Hải Yến. Tài liệu là thật. Đọc xong dòng tin, Hải đấm mạnh tay xuống mặt bàn. Tuyệt. Anh chỉ muốn gặp ngay người trợ lý để hỏi cặn kẽ mọi chuyện nhưng không được. Nhìn đồng hồ tay mới hơn 8 giờ tối. Anh nhủ thầm. Lên giường lần đầu, nhanh lắm cũng phải 10 dưới cậu ta mới có thể thoát ra được. Anh cầm điện thoại nhắn đi một dòng tin. Xong việc đến nhà tôi ngay. 11 rưỡi có tiếng bấm chuông. Hải chạy vội ra mở cổng. Vừa thấy mặt người trợ lý anh đã hỏi ngay. Sao có biết tài liệu là thật? Người trợ lý không trả lời vào câu hỏi của anh. Anh ta tươi cười. Từ từ thế nào? Tôi vừa đi xúc 8 tấn than về đấy. Ôi dồi ôi, con bé trên giường mới bảo điệt làm sao? Tôi đang giá rời ra đây này. Mặt Hải nhăn tít lại. Thôi thôi, chuyện đàn bà kể lúc khác. Cậu nói tôi nghe làm sao mà cậu biết tài liệu đó là thật? Khó gì đâu. Sau khi cưa nàng đổ rồi, chiều nay tôi giả vờ hẹn đến đón cô nàng công ty. Cô nàng nhảy dãy lên. Anh đến công ty nhận giám đốc của em nhìn thấy thì chết. Thế là tôi biết ngay, lão Tuấn đang tòm tem với cô ấy. Ôi con bé này hay lắm anh ạ. Lần sau có phi vụ nam nhân kế nào thì anh cứ cử tôi đi nhé. Anh chàng suýt xoa còn Hải thì cười đấm mạnh vào tay vai trợ lý. Nhất cậu còn gì? Gái thì cậu chơi, tiền thì tôi chịu. Thôi, làm việc đi. Anh rút tập tài liệu ra để trên mặt bàn, cầm điện thoại gọi đi một cuộc. Tôi là Hải. Xin lỗi muộn rồi nhưng chị có thể đến nhà tôi bây giờ được không? Tôi có một câu chuyện muốn bàn với chị. Nghe cuộc điện thoại của Hải, người trợ lý lắc đầu ngao ngán. Tối nay lại trắng đêm rồi. Anh ta quay mặt đi, giấu một cái ngáp dài, hai mí mắt nặng trĩu. Thấy thế Hải cười đưa cho anh ta một cái khăn mặt. Cậu vào trong kia rửa mặt đi cho tỉnh ngủ. Ai bảo cứ hùng hục như châu húc mả ấy. Nhắc đến chuyện ấy, mắt người trợ lý lại sáng lên. Người con bé ngon lắm, chẳng thua gì nàng Lan của sếp đâu. Nhắc đến tên Lan, mặt Hải sầm ngay lại. Người trợ lý biết im không nói gì nữa. Từ sau cái hôm cô nàng lao vào phòng giám đốc, Hải đã chuyển ngay cô sang bộ phận khác và đưa một cô thư ký đã đứng tuổi thay vào. Cô nàng phụng phịu tỏ ý dần giống thì anh bảo: anh không muốn mọi người công ty biết về quan hệ của chúng mình. Biết thì đã làm sao? Em muốn làm thư ký để luôn được ở bên anh và lúc nào cũng muốn là chúng mình có thể... Lan trổ môi hờn giận. Nói đến đây, cô dừng lại hít cười và nhìn anh với ánh mắt lẳng lơ dâm đáng. Lưỡi cô nàng thơi thẻ ra liếm liếm cặp môi đỏ mọng của mình như khiêu khích. Và thế là anh lại ném cô lên trên giường và lòng thù hận và khinh bỉ đàn bà lại cao thêm một chút. Nhưng dạo này ở công ty mọi người thấy anh hình như có vẻ làng tránh Lan. Ai cũng thắc mắc nhưng không hiểu vì sao. Chỉ một lúc thì người kế toán trưởng cũ của công ty Hải Yến đến. Hải pha mấy ly cà phê đặc sánh đưa cho mỗi người một ly. Sau khi giới thiệu với mọi người với nhau, anh nói với người kế toán trưởng: từ hôm nay, tôi chính thức mời chị làm việc cho chúng tôi. Mở ngăn kéo, anh rút ra một cái túi ni lông đen nhỏ mà anh đã chuẩn bị từ trước đưa cho cô ta. Và đây là 200 triệu như đã thỏa thuận. Cô gái điềm nhiên thu bọc tiền về, nhìn thẳng vào anh và hỏi: chắc đến hôm nay anh mới thẩm tra được nguồn tin của tôi là đúng hay sai phải không? Hải gật đầu thẳng thắn thừa nhận: vâng, chị thông cảm cho. Đây là vấn đề tiền bạc. Chúng tôi đã đọc kỹ bản phân tích của chị. Để cho mọi người dễ theo dõi, tôi xin tóm tắt lại mấy điểm. Thứ nhất, công ty Hải Yến đang cực kỳ thiếu vốn. Toàn bộ nhà xưởng và trụ sở công ty đang được dùng để thế chấp vay vốn của ngân hàng. Và cũng đã quá hạn hơn một năm nay. Và ngân hàng đang quyết định siết nợ trong vài tháng tới. Thứ hai, công ty Hải Yến đang là một nhà thầu phụ cho một công ty của Nhật. Và việc này đang sắp sửa hoàn thành. Nhưng vì thiếu vốn nên công việc hiện đang phải tạm thời dừng lại. Thứ ba, nếu công việc thầu phụ cho công ty Nhật mà hoàn thành thì mọi khó khăn về tài chính của công ty Hải Yến sẽ được giải tỏa. Và cuối cùng, để giải quyết vấn đề tài chính, công ty Hải Yến đang tham gia đấu thầu gói thầu số 3 đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Tôi tóm tắt thấy không hiểu đã đúng ý chị chưa? Anh quay sang hỏi người cựu kế toán trưởng. Cô ta gật đầu. Vậy chị có đối sách gì không? Người cựu kế toán trưởng của công ty Hải Yến trầm ngâm. Cô cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi mới từ từ nói: đối sách thì có, nhưng chỉ sợ anh không dám dùng thôi. Chị cứ nói thử xem. Hải nhìn người kế toán trưởng khích lệ. Mấu chốt của vấn đề nằm ở điểm cuối cùng. Nếu ta làm cho Hải Yến không trúng được thầu thì công ty Hải Yến sẽ bị đổ vỡ dây chuyền, không sao có thể ngăn lại được. Chị có mối nào để chạy cửa sau không? Anh chàng trợ lý đột ngột hỏi. Hải gật đầu tán thành. Người cựu kế toán trưởng lắc đầu. Không thể chạy cửa sau được, vì gói thầu này do một nhà thầu của Nhật làm tổng. Nghe đến tiếng Nhật, người trợ lý thất vọng ra mặt. Anh ta lẩm bẩm. Công ty Nhật đứng ra làm tổng thầu thì hết trò. Vậy là chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là về đấu thầu. Hải nhìn cô gái hỏi. Cô ta gật đầu. Hải đứng dậy, cúi đầu cứ đi đi lại lại trong căn phòng. Lòng anh cảm thấy bấn loạn. Có hai vấn đề đây. Một là làm sao mà chúng ta có thể thắng được thầu khi mà ta không biết Hải Yến sẽ bỏ thầu là bao nhiêu. Hai là nếu thắng thầu rồi thì chúng ta sẽ tổ chức thi công ra sao. Chúng ta chưa hề có một tí khái niệm nào về công việc này. Thế công ty Thiên Kim của các anh? Hải và người trợ lý cùng cười. Anh thú nhận. Công ty lập ra chỉ để chuẩn bị cho việc quật đổ Hải Yến thôi. Nó chỉ là một cái vỏ, chứ có quân cán gì đâu. Cô gái à lên một tiếng. Thế thì khó thật đấy. Hải Yến tham gia gói thầu này không nhằm mục đích lợi nhuận, mà chủ yếu là nhằm lấy số tiền 50% tạm ứng ban đầu để giải tỏa khó khăn về tài chính. Nên họ sẽ bỏ thầu rất thấp. Vấn đề là ta không biết thấp là bao nhiêu. Nên để thắng thầu chúng ta chỉ còn mỗi một cách. Cách gì? Không hẹn mà cả hai người cùng thốt lên cùng một lúc. Bỏ thầu dưới giá thành. Cô gái điềm nhiên nói. Còn Hải thì ngồi bịch ngay xuống chiếc ghế, ngây người chẳng nói năng gì. Cô cười. Thì tôi đã nói rồi mà. Kế thì có, chỉ là anh có dám dùng hay không thôi. Phải một lúc rất lâu Hải mới nói. Tất nhiên tôi hiểu. Chiến tranh là cả hai bên đều thiệt hại. Nhưng vấn đề là làm sao cho thiệt hại của mình là thấp nhất. Chỉ có thể cho tôi biết thiệt hại dự kiến trong phi vụ này là bao nhiêu không? Tôi cho rằng thiệt hại của chúng ta không dưới 10 tỷ. 10 tỷ? Chị điên chắc? Anh chàng trợ lý kêu lên. Nói xong anh ta quay sang nhìn Hải chờ đợi, im lặng. Tiếng chiếc đồng hồ âm vang trong phòng. Môi Hải mím chặt, nét mặt anh đanh lại. Anh quay sang cô gái hỏi giọng khô khốc. Thế số tiền cần phải có để tổ chức thi công thì sao? Cô gái không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có hai phương án để cho anh lựa chọn. Một cách là mất thêm 10 tỷ nữa, còn một cách là không mất đồng nào. Không mất đồng nào? Tôi thích cách này của chị đấy. Còn tôi lại muốn nghe phương án mất thêm 10 tỷ. Hải từ tốn nói. Cô gái nhìn Hải rồi buông ra một lời khen ngợi. Anh có tầm đấy. Phương án này rất đơn giản. Anh hãy đợi cho Hải Yến bị ngân hàng siết nợ. Thực ra ngân hàng chỉ chăm chăm nhìn vào cái văn phòng của Hải Yến thôi. Đấy là mảnh đất vàng. Thu được mảnh đất đấy họ sẽ phá ngay để xây một khách sạn cao cấp. Còn họ không để ý đến đám máy móc nhà xưởng của Hải Yến đâu. Họ sẽ bán với giá thanh lý rẻ bèo. Lúc ấy ta sẽ đàm phán với ngân hàng, mua lại toàn bộ số máy móc thiết bị đó. Phương án này có nhiều điểm là ta phải mất thêm 10 tỷ nữa, nhưng cũng có cái lợi. Lợi gì? Thứ nhất, chúng ta tạo nên được một ngành hàng mới. Mà ngành hàng này Hải Yến khi đổ rồi thì chúng ta hầu như không có đối thủ cạnh tranh. Thứ hai, với 10 tỷ chúng ta không thể mua nổi số máy móc nhà xưởng của Hải Yến đâu. Giá trị của nó nằm khoảng 20 tỷ. Như vậy bù vào khoản lỗ thi công coi như là hòa. Chúng ta không mất đồng nào. Thế còn phương án mất thêm 10 tỷ? Phương án này còn đơn giản hơn nữa. Chúng ta cứ trùng trình cho đến khi Hải Yến bị siết nợ. Xong rồi ta tuyên bố bỏ thầu. 20 tỷ chính là số tiền mà ta sẽ bị phạt hợp đồng. Sao lão Tuấn có thể bỏ mất một người như thế này vì một con đàn bà được nhỉ? Hải hỏi thầm trong đầu. Thằng ngu. Hải quyết định. Ta sẽ theo phương án không mất đồng nào. Nhưng tôi có một điều muốn thương lượng với chị. Anh nói đi. Tôi muốn chị về làm giám đốc của Thiên Kim. Chị sẽ có toàn quyền hành động. Không. Sao vậy? Tại vì tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là một con khốn nạn vì tiền mà có thể bán đứng ông chủ của mình. Tự nhiên Hải nhìn thấy một làn mây u ám phủ lên gương mặt của người kế toán trưởng. Đôi mắt cô gái bỗng hẳn lên những nét chân chim của một nỗi ưu tư. Anh biết cô đã phải đấu tranh rất dữ dội với mình để đi đến quyết định này. Trong anh bỗng trào lên một niềm cảm mến. Đây là con người có nhân cách. Tôi gắn bó với Hải Yến từ ngày đầu thành lập. Anh không biết đâu. Những ngày đầu tiên, Hải Yến suýt vỡ nở mấy lần. Lần nào tôi cũng quên ăn quên ngủ để vực Hải Yến dậy. Có những lần tôi còn phải dùng cả những cách mà thiên hạ cho là đê tiện để gạt bỏ những đối thủ cạnh tranh của Hải Yến. Tôi cứ nghĩ, với công lao của tôi, Lão Tuấn phải coi tôi là một người bạn hơn là một kẻ làm thuê. Thế mà... Cô gái bỏ lửng câu nói. Thế sao chị lại chọn tôi làm đối tác? Chỉ có thể hợp tác với công ty Đại Dương để đánh đổ Hải Yến cơ mà. Sau khi bỏ việc, tôi mới tìm hiểu về nhân thân của Lão Tuấn. Hồi ấy tôi còn ngây thơ lắm. Tôi cứ nghĩ rằng tôi giỏi. Tôi hết mình với công ty. Thế ông chủ nào chẳng quý mến. Hóa ra là tôi nhầm. Khi đi khỏi Hải Yến rồi tôi mới biết chính Lão mới là người dùng những thủ đoạn đê tiện nhất để hại anh. Vì vậy tôi mới hợp tác với anh để cho Lão hiểu một điều. Rời có mắt. Hắn bị trừng phạt bởi chính những cái xấu xa trong con người Lão. Vậy nên tôi không muốn làm giám đốc. Tôi chỉ làm quý toán trưởng như hồi tôi vẫn còn làm cho Hải Yến thôi. Hải lắc đầu tán phục. Chị ghê thật đấy. Chị còn muốn lấy nốt đi cả những điều mà Lão Tuấn có thể dùng để an ủi chính mình cơ. Người kế toán trưởng gật đầu, nét mặt cô đanh lại. Đúng vậy, nếu tôi làm giám đốc, Lão ấy có thể nghĩ Lão bị thế này là do tôi tham tiền bán đứng. Nhưng nếu tôi chỉ làm kế toán trưởng, như hồi tôi còn làm với Lão, thì Lão sẽ phải hiểu rằng Lão bị thế này là do những cái khốn nạn của mình. Người kế toán trưởng đứng dậy, cầm lấy túi tiền rồi hỏi Hải. Tôi đi được chưa? Hải gật đầu. Anh tiến người kế toán trưởng ra cổng. Trời tang tảng sáng. Người khách mô tranh lời đến. Vừa bước vào cửa, anh ta đã đứng sững lại thốt lên đúng một tiếng. Trời! Rồi không nói gì cả, cứ ngây người ngắm bức tranh nữ thần hoa cải vẫn còn để nguyên trên giá vẽ. Xem chán xem chê xong, anh ta bỗng thở dài đến thượt một cái, rồi đi lại bàn uống nước. Hắn đang nghe húi và ấm trà mời khách. Xanh lại thở dài. Vân ngạc nhiên hỏi, cái đám nghệ sĩ thằng cha nào hình như cũng đều bị ma ám hay sao? Luôn luôn có những hành động kỳ quặc mà chẳng ai có thể ngờ tới. Bức tranh kỳ lạ như thế này mà không mua được thì chẳng thở dài, mà lại đi cười hay sao? Bức tranh đẹp thật đấy, mà lại lạ nữa. Anh thấy lạ điểm nào? Hắn rụt rè hỏi. Cái màu vàng của anh rất lạ, nó đầy rạo rực, nó đầy thèm khát, nhưng lại đầy bay bổng. Cái đẹp của cô gái như được cái dạng rực của màu vàng đầy bay lên. Và nói đến đây, anh ta cười cười, dừng lại không nói nữa. Vân tò mò. Và sao? Anh ta liếc nhìn cô rồi nhìn sang hắn. Thôi tôi chẳng nói đâu, không anh chàng thì xấu hổ. Câu nói của người khách hàng càng thôi thúc trí tò mò của Vân. Chắc phải có điều gì đó muốn nói trong bức tranh mà mình không hiểu. Cô nghĩ thế nên cô quyết tâm bắt người khách nói ra cho bằng được. Người khách hàng nhìn hắn như muốn hỏi. Tôi nói nhé. Còn hắn, hắn cũng muốn biết bức tranh của mình để lại những gì trong cảm xúc của người xem. Anh cứ nói đi. Hắn chậm rãi nói. Người khách bỗng hào hứng hẳn lên. Hóa ra với những người am hiểu, trong họ luôn có một mong muốn được chia sẻ. Cô có thấy không? Mưa hoa cải rắc lên khắp người cô gái, nhưng riêng bầu vú thì không. Những cánh hoa cải lao xuống từ trên cao, nhưng khi đến gần bầu vú của cô gái thì như nó lại rẽ ra mà không dám đậu vào. Sao vậy? Anh ta quay lại hỏi hắn. Hắn lắp bắp. Tại vì còn mặt Vân thì từ từ ửng đỏ. Cô nhớ đến bàn tay của hắn từ từ chậm lại, tay mơn nhẹ dọc theo cánh tay cô, qua vai, qua cổ, dịch xuống một chút nữa rồi dừng lại. Cô đã phải cầm lấy bàn tay quán đặt vào. Hình như câu hôn em đi anh, cô nói ngay sau cái hành động ấy của mình. Cái thèm khát thánh thiện bây giờ cô mới hiểu. Tuy không am hiểu về nghệ thuật, nhưng cô cũng nhận thấy khi xem bức tranh, người cô cảm thấy rạo rực. Nhưng nghe người khách hàng nói, cô mới biết cái thèm khát thánh thiện trong lòng hắn đã biến những hạt mưa bút giá, trắng xóa thành những hạt mưa màu vàng rạo rực và ấm áp. Chắc anh chẳng bán bức tranh này đâu, đúng không? Người khách hàng ngồi xuống, cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm rồi hỏi. Vâng, bức tranh này là của Vân. Của em? Vân hỏi lại hắn. Hắn gật đầu, cô quay lại người khách hàng. Em bán. Sao? Người khách vô cùng sửng sốt thốt lên, còn hắn thì loạng choạng như bị sốc. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Người khách hàng sốt ruột hỏi ngay. Khi nào chúng em mở cuộc triển lãm tranh của anh ấy, anh phải cho em mượn lại bức tranh này để trưng bày. Người mua tranh thở vào nhẹ nhõm. Tưởng gì, không chỉ riêng bức tranh này, mà tất cả những bức tôi đã mua, tôi sẵn sàng cho mượn lại khi anh chị tổ chức triển lãm. Anh ta đã mua vài bức tranh của hắn. Cô đòi bao nhiêu? 100 triệu. 100 triệu á? Cả hai cùng kêu lên. Vân gật đầu quyết liệt, mắt cô gái sáng rực. Em biết, bây giờ anh ấy chưa nổi tiếng thì bức tranh này không đến cái giá ấy. Nhưng rồi anh ấy sẽ nổi tiếng. Em tin thế. Và khi ấy 100 triệu không thể mua được bức tranh này. Em cần có tiền để tổ chức triển lãm tranh cho anh ấy, nên em mới bán. Còn chẳng ai đem bán tình yêu của mình cả. Người khách hàng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Vân. Một niềm tin sắt đá hiện rõ trong ánh mắt cô gái. Anh bỗng thấy thương cho bản mình quá. Một người có thể bán những kỷ vật của tình yêu, trong khi đang yêu say đắm sự nghiệp người mình yêu như Vân, thì anh bạn chẳng còn thể một chút hy vọng gì. Tự nhiên anh ta lại cảm thấy lo lắng cho Hải. Anh ta vừa mới thoát khỏi đổ vỡ, vừa lấy lại được niềm tin yêu vào con người, thì lại vướng vào mối tình đầy ngang trái này. Liệu bản anh có thể vượt qua? Tiền đâu phải là thứ có quyền năng vô hạn. Người mua tranh không nói gì nữa. Anh mở túi sách lấy ra hai xếp tiền 500.000 đặt lên bàn. Vân cầm lấy tập tiền chạy về nhà đưa cho ông cất. Còn hắn im lặng cuộn tờ tranh lại. Mặt hắn bỗng lầm lì một cách khác thường. Để tôi tiến anh. Hắn nói rồi cầm tờ tranh cuộn lại đi ra cửa. Người khách hàng đi theo sau. Hai người kim lặng đi ra đầu ngõ. Ra khỏi ngõ, hắn quay lại nhìn đằng sau, rồi đột ngột quay phắt lại, nhìn chồng chọc vào người khách hàng. Anh là ai? Hắn dằn giọng hỏi. Mắt hắn long lên dữ tợn. Người khách hàng ngỡ ngàng nhìn hắn. Chỉ một thoáng anh ta đã lấy ngay lại được vẻ thản nhiên. Tôi là người chuyên sưu tập tranh. Tôi không tin anh là người của anh ta. Hắn nói với giọng khẳng định. Người khách hàng thoảng thốt quay lại ngó vội vào trong ngõ. Ngõ vắng, Vân vẫn còn đang ở trong nhà mình. Anh ta bình tĩnh bảo. Bình tĩnh đi anh bạn. Chúng ta có thể vào quán cà phê đằng kia nói chuyện được không? Hai người kéo nhau vào trong quán cà phê bên đường. Người khách hàng gọi hai tách cà phê. Anh ta móc bao thuốc chìa cho hắn. Hắn rút lấy một điếu. Bàn tay cầm bật lửa quán run bắn lên một cách lạ thường. Ngọn lửa cứ bật lên lại bị tắt. Người khách mua tranh móc trong túi mình ra một chiếc bật lửa bật lên rồi đưa ngọn lửa đến đầu điếu thuốc của hắn. Hắn bập một hơi dài. Điếu thuốc lá bén lửa bốc cháy thành ngọn. Đúng. Tôi được anh Hải nhờ đến mua tranh của anh. Nhưng anh ấy chỉ có ý tốt. Tôi không cần cái lòng bố thí của anh ta. Tôi sẽ không bán tranh cho anh nữa. Anh về bảo với anh ta tôi sẽ giàu. Và thậm chí còn giàu hơn cả anh ta. Anh sẽ không cho cô Vân biết điều này chứ? Người mua tranh đắn đo một lúc rồi hỏi. Hắn ngẩng mặt đầy kêu ánh hỏi lại. Tôi có cái quyền cấm Vân không được quan hệ với anh ta không? Có. Người khách gật đầu thừa nhận. Nhưng tôi sẽ không cấm. Nếu tôi muốn cấm thì cuộc nói chuyện này sẽ không diễn ra ở đây mà là ở trong kia. Hắn hất hàm chỉ việc căn phòng của mình rồi đứng dậy bỏ về. Sao? Hắn ta biết rồi à? Hải hỏi giọng thoảng thốt, ngồi bịch xuống chiếc ghế, nét mặt đầy lo lắng. Ừ, nhưng chắc là không sao đâu. Thế còn Vân? Người bạn lắc đầu nhìn Hải như có ý trách móc. Đừng coi thường anh ta thế. Anh ta là người tự trọng và đầy kiêu hãnh. Chắc chắn là Vân không thể biết được điều này đâu. Hải cầm bức tranh trải ra trên mặt bàn. Anh bị bức tranh làm cho ngơ ngẩn. Đẹp thật. Mình luôn thấy Vân đẹp. Nhưng ngắm Vân qua tranh của anh ta, mình cứ luôn thấy Vân đẹp hơn nhiều. Sao vậy? Phải chăng tình yêu của anh ta mãnh liệt hơn tình yêu của mình? Nhìn hết mặt già người hạnh phúc đang ngửa mặt hứng những giọt nước mưa tình yêu của Vân trong bức tranh. Anh hiểu, khuôn mặt này, nét dạng người này là có thật. trong lúc Vân đứng làm mẫu cho anh ta vẽ. Và Vân lại đứng khỏa thân làm mẫu. Một nỗi thất vọng to lớn đè nặng trong lòng Hải. Sao Vân có thể đứng khỏa thân làm mẫu vẽ ở giữa cánh đồng được? Hải thắc mắc hỏi. Người bạn tủm tỉm cười. Anh hiểu nỗi lòng của bạn mình. Hắn ghen. Có người đàn ông nào không ghen khi người yêu mình khỏa thân trước mặt một người đàn ông khác, cho dù là vì nghệ thuật. Không phải là cô ta đứng khỏa thân làm mẫu đâu. Cô ta đứng làm mẫu dưới trời mưa. Chiếc áo mỏng dính chặt vào da thịt nên anh hình dung ra thế. Anh ta cố gắng giải tỏa nỗi hờn ghen đang âm ỉ cháy trong lòng bạn mình. Ra vậy. Thế còn nét mặt dạng người hạnh phúc này? Người bạn im lặng không trả lời. Còn gì để nói nữa đây? Bạn anh cần phải hiểu một sự thật phũ phàng. Cô ta yêu hắn. Những lời vẫn nói lại vang lên trong đầu người bạn. Em cần tiền để mở một cuộc triển lãm tranh cho anh ấy. Nên em mới bán. Còn chẳng ai mang bán tình yêu của mình cả. Theo cậu thì mình có bao nhiêu phần trăm hy vọng? 1%. Nói xong, người bạn chú ý quan sát thái độ của Hải. Anh ta chăm chú ngắm Vân trong bức tranh, rồi nói nhỏ, như thể tự nói với chính mình. 1% cũng là nhiều rồi. Dẫu chỉ còn 1/1000 tia hy vọng, thì mình cũng vẫn chiến đấu để giành lấy nàng. Hắn đến nhà của Lợi, thấy hắn Lợi cười. Sao mãi bây giờ mày mới đến, lâu hơn tao tưởng đấy. Hắn nuốt khan một cái, cố gắng nuốt cục uất nghẹn xuống bụng. Phải là lúc khác thì hắn đã bỏ đi ngay. Nhưng lời tuyên chiến đã giữ chân hắn lại. Hắn lạnh lùng hỏi lại thằng bạn. Sao? Mày không muốn hợp tác với tao nữa à? Thôi vậy. Hắn giả vờ quay người định bước đi. Lời vội vàng giữ tay hắn lại. Đừng nóng ông bản vàng. Thế mày định hợp tác như thế nào? Môi hắn hơi nhếch lên khi mà nghe ba tiếng ông bạn vàng từ một thằng bạn. Mà đúng là ông bạn vàng của hắn thật. Hắn nghĩ bụng. Hắn biết, những con buôn nghệ thuật như thằng bạn hắn chẳng vì một cái gì cả ngoài tiền. Bạn hắn chỉ có duy nhất thước đo nghệ thuật đó là tiền. Một bức tranh bán được càng nhiều tiền thì càng có giá trị nghệ thuật. Còn dẫu có là bức tranh nàng Mona Lisa đi tranh đứa mà không bán được thì với lão nó cũng chẳng có tí giá trị nghệ thuật nào. Vẫn như trước, nhưng giá một bức chân dung bây giờ là 20 triệu. 20 triệu? Mày ăn như thế mà không sợ bị tiểu đường à? Hắn cười khẩy một tiếng, nhìn thẳng vào mặt thằng bạn. Mày tưởng tao không tìm được khách hàng à? Tao vừa vẽ được một bức chân dung khỏa thân cho người tình của tay Hải giám đốc công ty Sao Việt với giá 100 triệu. Không tin, mày tìm đến lão ấy mà hỏi. Bao nhiêu? Lời hấp tấp hỏi lại, hắn nhấn mạnh từng tiếng trả lời. 100 triệu. 100 triệu. Lợi lẩm bẩm trong miệng. Lão bị choáng. Nếu không có hắn đứng đấy thì lão đã tự đập đầu vào tường để trừng phạt cái sự ngu ngốc của mình. Sao mình có thể ngu như vậy cơ chứ? Lão cứ tự trách. Cứ tưởng 30 triệu đó là kịch đường tàu rồi. Thôi được. Mày định vẽ mấy bước? Lợi thở dài một tiếng, cố tạo ra bộ mặt đưa đám với cái ý. Đây là tao giúp mày chứ là chính tạo chẳng lái lờ gì nhiều đâu. Hắn nhún vai ra cái vẻ bất cần. Tùy mày thôi. Nhưng tao nói trước, đây là cái giá của ngày hôm nay. Ngày mai giá sẽ khác đấy. Có thể là 30, 40, thậm chí là 50 triệu một bức cũng chưa biết chừng. Thằng cáo. Lợi rủa thầm một tiếng trong đầu. Sao mà có mấy tháng mà nó có vẻ lọc lói vậy nhỉ? Nếu đặt từng bức một, nó sẽ túm được mỗi khách hàng của mình thì hỏng. Mà đặt nhiều tiền bức nhỡ không tìm nổi khách hàng thì cũng chết. 100 triệu, con số cứ đảo lộn trong cái đầu con buồn của lão. Thôi được, ta sẽ đặt 10. À không, 20 bức. Đặt tiền ra, 400 triệu. Giọng hắn tỉnh khô, hơi có một chút gì tàn nhẫn. Lợi vào trong nhà lấy tiền, hắn cầm tiền cho vào cái thùng đánh giày quay người định bỏ đi thì Lợi đã ngăn lại. Không được. Vài chục triệu thì bạn bè có thể không cần hợp đồng. Chứ 400 triệu thì ít ra mày cũng viết cho tao vài chữ. Hắn bỏ cái thùng đánh giày xuống đất. Được thôi, mày viết đi, tao ký. Lợi mở máy tính hí húi soạn thảo hợp đồng, hắn nhắc nhở. Không có chuyện trả lại tiền đâu đấy. Chuyện tìm khách hàng là chuyện của mày. Thế nếu khách hàng không ưng? Không thể có chuyện đó. Với bọn điếm nghiệp dư mù nghệ thuật ấy, chỉ cần vẽ cho khêu gợi một chút là chúng nó ưng ngay. Khó gì đâu. Nhưng để cho mày yên tâm, mày cứ ghi vào hợp đồng là khách hàng nhận tranh mới tính là một sản phẩm. Hợp đồng làm xong, chẳng thèm đọc lại lấy một chữ, ký toẹt một nhát. Xong, hắn xốc cái thùng đánh giày của mình bỏ đi, ném lại phía sau một câu gòn lỏn. Đầu tuần sau bắt đầu. Hắn đi rồi, vợ lợi với nhảy sổ từ phòng trong ra rít lên. Rồi ôi ông điên à, 400 triệu chứ có phải vào vò giò đâu. Nó mà cầm tiền biến mất thì ông tìm nó ở đâu? Nghe vợ nói Lợi giật nảy cả mình. Ừ nhỉ, mình chẳng biết hắn ở đâu cả. Lão chạy vội vào nhà trong dắt chiếc xe máy ra nổ đuổi theo thằng bạn. Vừa thoáng thấy hắn, lão vội kêu to. Tiến, đợi đã. Nghe tiếng gọi, hắn quay lại đợi cho Lợi đến gần mới hỏi. Sao, còn vấn đề gì? Lợi lúng túng mất một giây, nhưng rồi lão khôn khéo tìm được cách nói với thằng bạn. Mày cầm trong người 400 triệu, nguy hiểm lắm. Thôi mày ngồi lên đây tao đèo mày về cho nó an toàn. Hắn cười nhạt, làm gì mà hắn không hiểu cái ẩn ý sâu xa của thằng bạn mình. Nhưng hắn vẫn bình thản leo lên đằng sau xe của Lợi. Thế thì tốt quá, tao cũng đang mỏi chân lắm rồi. Hắn đưa Lợi về nhà, nhìn căn hộ thuê sơ sài quán, Lợi thầm nghĩ trong đầu. Đồ đạc quán cũng chẳng có gì đáng. Nếu hắn cầm 400 triệu của mình bỏ đi thì làm sao có thể lấy lại được. Ngần ngừ một lúc Lợi bảo, thôi, hay là tao đặt mày từng bức tranh vậy. Hắn chẳng nói năng gì, mở ngay cái hòm đánh giày ra cầm cục tiền đưa cho Lợi. Cũng được, tiền của mày đây. Đúng lúc ấy thì Vân đi vào phòng. Hắn quay sang hỏi Vân. 100 triệu bán bức chân dung hôm qua em đã gửi ra ngân hàng chưa? Đừng để tiền trong nhà, nguy hiểm lắm. Vân thật thà trả lời. Ừ nhở, anh mà không nói thì em cũng chẳng nghĩ ra. Gửi luôn cả cái số tiền bán mấy bức tranh tháng trước nữa anh nhé. Ừ, cả số tiền bán 2 bức chân dung tháng trước, em cũng gửi cả vào ngân hàng đi. Đúng là hắn có khách hàng thật. Lợi nghĩ rất nhanh, những con số này tanh tách trong đầu láo. Nếu hắn bán được bức chân dung được 100 triệu, thì bỏ rẻ mình cũng phải bán được 80 triệu. Trừ đi 20 triệu còn lại 60. Nhân với 20 vị trí là 1.2 tỷ. 1.200 tỷ. Không phải thò tay vào lửa, mà có phải nhảy vào hỏa diệm sơn để lấy số tiền này, lão cũng dám làm. Lão đưa lại cục tiền cho hắn. Thôi, tao cứ đặt 20 bức. Sao? Mày không sợ tao ôm cục tiền của mày chạy mất à? Lợi chống chế. Tao đâu có sợ như thế. Tao chỉ sợ công việc nhiều quá, mày làm không nổi. Thôi tao về đây, tuần sau bắt đầu nhé. Lão chào Vân rồi dắt xe đi ra. Đợi lão đi rồi cô mới hỏi. Ai đấy hả? À, đó là một ông bạn kim cương của anh đấy. 11 giờ đêm, Vân vừa đi hát về chưa kịp thay quần áo thì hắn sang. Em đi với anh. Đi đâu hả anh? Vân hỏi. Hắn tươi cười thái độ thật là kỳ lạ. Thì em cứ đi gì rồi khác biết. Hai người đi ra khỏi phòng. Lúc ra cửa hắn đột nhiên bảo. Khóa cửa phòng em để đâu? Em nhớ mang theo nhé, cả chìa nữa. Hắn nói câu này với bộ mặt rất nghiêm chỉnh, ít thấy ở hắn, làm cho cô lo lắng. Cô không hiểu anh ấy định làm gì. Cô cầm lấy cái khóa cửa rồi đi theo sau. Ra xe cô nhìn thấy cái hòm đánh giày quán để dò xe. Đi đâu mà giờ này anh còn mang theo cả cái cần câu cơm của mình đấy? Cô hỏi, hắn nhìn cô với một ánh mắt rất lạ. Trong ánh mắt đấy, cô vừa thấy những tia sáng quyết liệt, vừa nhìn thấy những tia sáng âm mưu xáo trộn. Hôm nay, anh đưa em đi làm một công việc hệ trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh đã quyết định rồi. Kể từ ngày mai, anh sẽ không đi đánh giày nữa, mà sẽ dồn hết tâm lực của mình cho việc vẽ. Hắn nổ máy xe phóng lên cầu Long Biên. 11 giờ, cầu Long Biên vắng ngắt không một bóng người. Đến giữa cầu hắn dừng xe lại, dừng chân chống giữa và cầm tay cô dắt đến bên thành cầu. Cô thấy bên thành cầu thỉnh thoảng có những cái khóa treo ở đấy. Nhiều chiếc còn rất mới, nhưng có rất nhiều chiếc thời gian đã làm nó rỉ sét. Hắn chỉ vào những chiếc khóa hỏi cô. Em có biết tại sao có những chiếc khóa treo ở đây không? Cô lắc đầu, hắn giải thích cho cô hiểu. Những đôi trai gái Hà Nội khi yêu nhau, họ thường dẫn nhau ra chiếc cầu này và cả hai cùng nhau gài một chiếc khóa lên thành cầu, rồi vứt chìa xuống dòng sông để cầu nguyện cho một tình yêu bền chặt. Ôi, lãng mạn thật đấy. Cô gái tốt lên, còn hắn nhìn cô với ánh mắt đắm đuối khác thường. Và đêm nay anh muốn cùng em thực hiện cái nghi lễ thiêng liêng này. Người cô gái run lên vì xúc động. Cô ván đã qua rồi cái tuổi tiên ngây thơ và cuồng nhiệt. Đã qua rồi thủa những tình yêu cổ tích, cuộc sống khó khăn, đói khổ, tưởng đã làm cho con tim chai lạ, và những rung động chỉ còn những cơn gió nhẹ thoảng qua. Tình yêu bồng bột đã đi qua, và bây giờ nó tan vào những lo toan nhỏ bé hàng ngày. Tình yêu của cô ván không có hoa hồng, không có những buổi hẹn hò, không có những buổi tối đứng chờ, hờn giận, mà chỉ có những đêm dài bên giường bệnh người ông. Chỉ có những bát súp khoai tây nóng bỏng lúc nửa đêm, và những câu nói chẳng hề tình tứ, nhưng ấm áp, một tình yêu và những đôi trai gái, chủ nhân của những chiếc khóa đạo hoen gì kia, đã chắc gì được nghe thêm một lần. Em mệt rồi, đi ngủ đi để anh trông cho. Nhưng cũng như bất cứ cô gái nào đang yêu, cô vẫn cứ khao khát một lời tỏ tình lãng mạn. Phụ nữ là thế, vẫn luôn muốn được nghe những lời nói đến nao lòng. Cô run run móc chiếc chìa khóa trong túi ra. Hắn nắm lấy bàn tay cô. Hai bàn tay cùng móc chiếc chìa khóa lên thành cầu. Hai ngón tay cùng bấm vào cần của cái khóa. Tách, chiếc khóa sập vào. Tách, trái tim cô sập cửa vĩnh viễn giam vào trong đó một tình yêu. Cô vung tay định ném chiếc chìa khóa xuống dưới sông thì hắn giữ tay cô lại. Gỡ chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Hắn mở nắp chiếc thùng đánh giày, đặt chiếc chìa khóa vào giữa những chiếc bàn chải, những hộp xi, rồi buộc chặt nắp chiếc thùng lại. Giơ chiếc thùng đánh giày lên cao quá đầu, hắn bảo cô. Em hãy nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện lấy một điều trong tâm tưởng. Cô nhắm mắt lại. Xin trời đất chứng giám cho tình yêu của con. Con nguyện sẽ hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Cô thầm khấn. Hắn không nhắm mắt, ngước lên nhìn bầu trời để những đám mây trắng lờ lững trôi. Dưới một thảm ánh trăng, hắn thầm nói. Con đã định buông nàng ra, để cho nàng có thể lấy được một người làm cho nàng sung sướng hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi. Con yêu nàng, và con xin thề sẽ hy sinh tất cả cho nàng được sung sướng. Xin đất trời chứng giám cho tình yêu của con. Sau khi cầu nguyện xong, hai người cùng nhau nhấc cây thùng đánh giày lên, thả cái thùng xuống dưới dòng sông hàng bạc trắng. Một tiếng tủm vọng lên từ lòng sông sâu thẳm. Hắn đứng, vịn tay vào lan can cầu, đăm đăm nhìn xuống dòng sông. Vân xoay người lại ôm lấy hắn. Mắt cô nhắm lại, cô chờ đợi một nụ hôn. Cái không thể thiếu trong một đêm hẹn thề. Nhưng không có. Chỉ có một tiếng thở dài buột ra, tan vào trong gió sông lồng lộng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Trần Trụi trên kênh Gác Truyện. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai với tập phát sóng thứ 3 sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.